Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1437, Hoana dự định. Góc truyện audio.com, Hoana đi nơi nào đâu? Kỳ thực Hoana cũng không có đi toilet, nàng trực tiếp dọc theo thông đạo đi về phía hậu trường. Hậu trường lối vào, hai tên đại hán vạm vỡ đang đứng ở nơi đó, rõ ràng. Bọn hắn là phòng ngừa có người tiến vào hậu trường, quấy rối bọn hắn tiên nhạc đều đoàn ca múa mỹ nữ bảo an. Dù sao, đây là hộp đêm, là uống rượu sung sướng chỗ, người không uống rượu còn cảm thấy mình chính mình, nhưng mà. Một khi uống rượu say, ha ha, đối bọn hắn tới nói. Toàn bộ thế giới cũng là bọn hắn, tại trước đài, nhiều người phức tạp tình huống phía dưới, khá tốt điểm, dù sao. Cho dù là con ma men, cũng là lấy ít bích liên. Nhưng mà, hậu trường đi, liền không nói được rồi. Vì mình cây dụng tiền an toàn, Jonathan đương nhiên. Không keo kiệt chút nào cho các nàng trang bị bảo an. Phải biết những cái kia đoàn ca múa muội tử cũng là Jonathan từ trên bãi biển mỗi cái đoàn ca múa bên trong lựa ra, lại từ anh thỉnh vũ đạo ra chú tâm điều dạy dỗ. Mỗi một cái cũng là hắn cây dụng tiền, hắn cũng không bỏ được cứ như vậy bị những con sói kia tha đi. Đương nhiên, đối với những nữ hài này, Jonathan là không có một tia hứng thú. Dù sao đồ vật thẩm mỹ khác biệt là khách quan tồn tại. Đối với Jonathan tới nói, các nàng cũng không phù hợp hắn thẩm mỹ quan, sẽ như vậy coi trọng các nàng, cũng chỉ là bởi vì các nàng có thể cho chính mình mang đến cực lớn lợi tức mà thôi. Mà những thứ này bảo hộ lấy đoàn ca múa muội tử không nhận xâm hại bảo an, đối với Hoana tới nói, đơn giản liền như là không có tác dụng. Hoana giống như đi bộ nhàn nhã đồng dạng, hướng về. Kia hai cái bảo tiêu coi chừng hậu trường phòng hóa trang thông đạo cửa vào đi đến, mà những người hộ vệ kia thì giống như mù loà đồng dạng, tùy ý Hoana đi vào, mà không làm ngăn cản. Đây cũng không phải bởi vì Jonathan nghèo chỉ có thể tìm mù loà mạo xưng tràng diện. Mà là, tinh thần lập trường tác dụng, dù sao, ảo giác loại vật này đối với tinh thần dị năng giả tới nói, là thiết yếu kỹ năng. Đối với các nàng tới nói, không chỉ là con mắt sẽ lừa gạt người, liền toàn thân xúc cảm cũng là sẽ lừa gạt người. Thậm chí, Hoana có thể làm được để cho một người tại trong ảo giác vô thanh vô tức chết đi cũng tỉ như một cái tai nạn xe cộ tràng cảnh. Một cái chết chìm tràng cảnh, chờ đã, khụ khụ kéo tới có hơi nhiều. Lúc này Hoana đã theo phía sau đài thông đạo đi tới trong phòng thay quần áo. Cách lấy cánh cửa, Hoana đều có thể nghe được bên trong các cô gái vui đùa ầm ĩ âm thanh. À cái này màu vàng thuốc màu thực sự là thật đáng ghét. Thật là khó lộng xuống a, không có quan hệ cầm khăn mặt nhiều xoa mấy lần liền tốt. Ngọc Linh tỷ, người sườn xám thật xinh đẹp, là ở nơi nào mua? Lúc ban ngày ta tại Lưu Phúc nhớ thợ may phô mua, đẹp không? Ừ, nhất định rất đắt a, là không rẻ, bỏ ra dòng dã hơn 30 đồng bạc trắng đâu, dù sao cũng là Tô Cẩm tài năng đi, mua xong bộ quần áo này ta cũng nên ăn một tháng dưa muối. Ô ô ô, rất đắt a, nghe bên trong truyền đến âm thanh, Hoana mặt không thay đổi, không chút do dự đẩy ra phòng hóa trang môn, cứ đi như thế đi vào. Nhà a, là ai? Chợt mở ra môn, để cho các cô gái hoảng sợ hét lên, dù sao. Đây là nữ sinh phòng hóa trang, các nàng bây giờ đang thay quần áo, như thế nào có thể không sợ đâu. Bất quá hoảng, sợ bầu không khí khi nhìn rõ ràng đẩy cửa ra người tiến vào lúc chung quy là ít đi rất nhiều. Dù sao, Hoana là một cái nữ nhân, mà các nàng cũng là nữ nhân, hơn nữa các nàng người đếm so Hoana có nhiều lắm, chiếm giữ số lượng ưu thế người, lúc nào cũng không hiểu sẽ có một loại cảm giác an toàn. Thỉnh, xin hỏi ngươi tìm ai? Một cái vừa mới thay đổi sườn xám, còn chưa kịp buộc lên sườn xám bên cạnh trừ xinh đẹp nữ hài, có chút hiếu kỳ vấn đạo. Ta tìm các ngươi, Hoana trên mặt vẫn không có biểu tình gì, trừ của mình nam nhân Chu Diệp bên ngoài, đối với những người khác nàng thậm chí lười nhác cho một cái mỉm cười. Xin hỏi, tìm chúng ta có chuyện gì không? Lộ Ngọc Linh có chút hiếu kỳ vấn đạo, nàng cảm giác trước mắt cái này xinh đẹp ngoại quốc nữ tử trên người váy dài thật sự rất xinh đẹp hơn nữa. Nàng, tiếng Trung nói thật sự rất lưu loát một chút cũng nghe không ra dương vị. Đương nhiên có chuyện, Hoana cuối cùng để lộ ra vẻ tươi cười, nhưng mà nụ cười kia không phải là vì trước mắt những nữ hài này lộ ra ngoài, mà là vì mình nam nhân Chu Diệp mà triển lộ. Bởi vì, nàng cũng tại nghĩ coi là mình nam nhân thu đến chính mình phần đại lễ này thời điểm, sẽ có như thế nào một loại vui vẻ thân tình. Nghĩ tới đây, Hoana cười đẹp hơn, ta muốn các ngươi đi bồi ta nam nhân. Cái gì, nữ nhân này nên không phải một người điên a? Đang nghe rõ rồi chứ Hoana mà nói phía sau, toàn bộ phòng hóa trang liền như là vỡ tổ một dạng, loạn cả lên. Làm sao có thể có nữ nhân cho nam nhân của mình tìm nữ nhân này? Hơn nữa còn là tìm các nàng. Xin lỗi, vị nữ sĩ này, chúng ta không bán thân. Nghe được Hoa-na mà nói, các cô gái bên trong, Niên Linh. Lớn nhất Lộ Ngọc Linh cũng tức giận, đây là đem các nàng xem như cái gì? Đi ra bán tình tiết ngầm hiểu sao? Người tìm nhầm địa phương, mặc dù các nàng dạng này nữ hài ở cấp trên nhân sĩ trong mắt cũng thuộc về là hạ cửu lưu nghề nghiệp thế nhưng là... Các nàng dù sao cũng là dựa vào bản lãnh của mình ăn cơm. Hoa-na nhìn xem mang theo xương lạnh Lộ Ngọc Linh cười, nàng rất thưởng thức cô gái này. Có ngông nghênh nhưng mà không ngạo khí. Đương nhiên, cái gọi là ngông nghênh ngạo khí nàng kỳ thực cũng phân là không biết nhưng mà... Không hiểu, nàng cũng cảm giác cô gái này rất đối với nàng khẩu vị. Cho nên, nàng tạm thời cải biến chính mình nắm lấy đi liền kế hoạch quyết định xong tốt trêu chọc cô gái này chơi một chút. À, chẳng lẽ ngươi không muốn hỏi hỏi ta, muốn ra cao giá cả sao, thật xin lỗi, vô luận bao nhiêu tiền, 10. Vạn đồng bạc trắng, Lộ Ngọc Linh mà nói còn chưa nói xong, liền bị Hoa-na cắt đứt, nàng nói ra một cái đủ để cho các cô gái hít thở không thông giá cả. Ta nói chính là mỗi người, nghe thấy con số này, đã có nữ hài không tự chủ được chừng lớn ánh mắt của mình. Có người tâm động, 10 vạn đồng bạc trắng là bao nhiêu? Nói như vậy, một khối đồng bạc trắng tương đương hiện đại 100 nhân dân tệ sức mua, nói như vậy đại gia còn kém không nhiều lắm giải đi. Nhưng mà, Lộ Ngọc Linh mặc dù cũng do dự một chút nhưng mà... Rất nhanh trên mặt của nàng lại lần nữa dám định xuống. Thật xin lỗi, ta vẫn câu nói kia, vô luận bao nhiêu tiền. Chúng ta cũng sẽ không bán đứng chính mình. Tại Lộ Ngọc Linh dẫn đầu dưới, các cô gái cũng nhao nhao nói ra cự tuyệt cũng không trách các nàng vừa mới sẽ do dự, 10 vạn đồng bạc trắng đủ. Để cho các nàng ở thời đại này áo cơm không sầu thưa thưa phục sống hết đời. Mà Hoa-na nhìn chằm chằm chúng nữ nhìn một lát sau. Cười, có tinh thần lập trường tồn tại, là lời thật là nói dối, nàng một mắt liền có thể nhìn ra. Xin lỗi, mặc dù ta rất muốn nói, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, nhưng mà... Vô luận các ngươi có thu hay không tiền cũng là muốn đi bồi ta nam nhân. Bởi vì a cái này, chính là cường quyền, Hoa-na nói, không đợi Lộ Ngọc Linh nói chuyện, thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại chúng nữ sau lưng, nàng mỗi lần thuấn di đều sẽ mang đi một cô gái, trong nháy mắt toàn bộ phòng hóa trang bên trong, liền chỉ còn lại Lộ Ngọc Linh một người. Ngươi đến cùng là người hay quỷ? Lộ Ngọc Linh nhìn trước mắt cái này một hồi tiêu thất một hồi xuất hiện cũng đem chính mình sở hữu tỉ muội đều mang đi gái. Tây, sợ hãi một hồi, đối với ngươi mà nói ta liền là thần, mà đối với ta tới nói. Nam nhân của ta chính là ta thần, cho nên, ngươi không có lựa chọn. Hoa-na tận lực lưu lại Lộ Ngọc Linh ở bên người, không có đem nàng giống tỉ muội của nàng như thế thu đến vòng tay của mình bên trong đi cũng là bởi vì nàng có chút thưởng thức cô nàng này, bất kể nói thế nào. Lộ Ngọc Linh tính cách Hoa-na vẫn tương đối yêu thích tốt, đi theo ta đi. Ta không đi, Lộ Ngọc Linh một mặt hoảng sợ nói, lại phát hiện thân thể của nàng liền như là có ý thức của mình đồng dạng, đi theo Hoa-na đi đến, thậm chí, nàng liền một câu nói, đều nói không ra miệng, quỷ phụ thân, cách trương.